Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, vẫn là muốn nghe ký chủ. Phương Ninh có một chỗ tốt liền là não động đủ lớn. Nghĩ đến đủ nhiều, làm quá ít, với lại từ không tuyệt vọng, hắn rất nhanh từ sụp đổ trong trạng thái khôi phục lại. Đồng thời bản thân an ủi, vẫn là nhìn thoáng chút, nhà mình hệ thống đại gia không bằng nhà khác ra sức. Không có thương thành, vậy không mang ra bán phục sinh thập tự chương, sẽ làm ra những cử động này là có thể lý giải nhỏ. Lúc đầu lấy hắn cái kia lười tới cực điểm tính tình, hệ thống đại gia đều giải thích đến loại trình độ này. Vấn đề này coi như qua, hắn còn có tiểu thuyết trò chơi muốn chơi, không có quá nhiều thời gian so đo. Song khi hắn trở về hệ thống quán net chuẩn bị tiếp tục chơi lúc, đột nhiên não động vừa mở, lập tức dọa đến thanh tỉnh, quyết định không thể cùng cái này hai bút hệ thống như vậy từ bỏ ý đồ. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề, cái này hai bút hệ thống này ra hạ trên người mình linh kiện, dùng để làm dành trước phòng ngừa trọng thương thật là tốt. Nhưng không thể cổ vũ nó tùy ý động thân thể của mình linh kiện tà phong lệch ra khí. Phải biết vừa mới nó còn dự định động mình tiểu huynh đệ nhất cái linh kiện tới. Vạn nhất ngày nào đó nó lại đầu óc co lại, cảm thấy tu luyện cái gì quỳ hoa, trừ tà loại hình công phu, thực lực tăng trưởng càng nhanh lời nói. Vấn đề này nghiêm trọng như vậy, cho tới Phương Ninh hắn vắt hết óc, rốt cục nghĩ đến một chút khả năng có vấn đề, liền lập tức chất vấn. Hệ thống, ngươi dạng này đông động tây động, liền không sợ ảnh hưởng tự thân nội lực vận hành, dẫn đến chúng ta thực lực đại giảm. Ngoặc kép, đương nhiên không hội, kỳ kinh bát mạch cũng không phải sinh trưởng ở ngươi da bên trong trong thịt, mà là tại càng tầng tiếp theo địa phương. Cũng không phải là phương diện vật chất bên trên có thể thấy được đồ vật. Chỉ cần không phải thiếu cánh tay thiếu chân dạng này đại kiện, đối chúng ta thực lực sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên người khác nếu là thiếu đi cái này chút nội bộ khí quan, tu luyện nội công lúc tự nhiên sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Thậm chí nội công toàn phế vậy có khả năng, càng sâu bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Hệ thống đại gia đối với mình chuyên nghiệp đồ vật một điểm không sợ hãi. Hận tới, hệ thống mặc dù nói như vậy, nhưng Phương Ninh vẫn là đã hiểu. Hệ thống dù sao hệ thống, vẫn là khác biệt với phổ thông đại hiệp nhỏ. Nội lực vận hành chân khí cái gì chỉ cần phù hợp hệ thống tự thân quy tắc liền không sao. Nhưng hắn không có khả năng như vậy bỏ qua. Một vấn đề hỏi không ở ngươi cái này hai bút. Ta ra lại một cái. Còn có chuyện gì? Ngươi không phải võ hiệp bên cạnh hệ thống A. Lúc nào học hội khí quan cấy ghép dạng này cao tinh nhọn hiện đại y học kỹ thuật? Liền không sợ nảy ra xuống tới chứa không quay về. Ngoặc kép. A, mấy ngày trước bế quan, ta lại lĩnh ngộ sinh hoạt kỹ năng y thuật. Chặt đầu moi tim còn không dám làm. Nhưng là nảy ra ngươi mấy cái linh kiện, lại lắp trở lại vẫn là không nói chơi. Đương nhiên nếu để cho ta cho người khác làm, cái kia không có gì nắm chắc. Nhưng làm cho ngươi liền cùng từ dưới đất nhặt diêm như thế đơn giản. Nội lực vận hành chân khí lâu như vậy, sớm đã xuyên qua ngươi toàn thân mỗi chỗ địa phương, khống chế ngươi tế bào thân thể tụ tập hoặc là phân tán lại cực kỳ đơn giản. Cũng sẽ không có cái gì chứa không quay về khả năng. A, ta đều suýt nữa quên mất, ta thân thể sớm bị vị đại gia này cho triệt để ủy thác quản lý. Đoán chừng mỗi cái tế bào đều bị nó mò được rõ ràng. Nó muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, muốn bỏ vào cái gì liền bỏ vào cái gì. Tốt, a, vấn đề này còn chưa đủ ác, khó không được cái này hai bút, vậy liền lại đến. Đúng, người nảy ra xuống tới linh kiện vậy đặt ở hệ thống không gian. Ta làm sao không nhìn thấy qua, nơi đó an toàn không, sẽ có hay không có biến chất khả năng. Ngoặc kép, là ta hảo tâm, sợ hù dọa ngươi, che giấu. ta chuyên môn mở ra một cái bảo đảm dễ khu, nơi đó thời gian là đứng im, cam đoan cho ngươi lắp trở lại lúc cùng vừa nãy ra xuống tới lúc là như thế trạng thái. Hệ thống đại gia một điểm không có bị làm khó ý tứ. Bất quá hệ thống đại gia vậy phát hiện Phương Ninh vấn đề không ngừng. Tựa hồ có chút kỳ quái. Không phải là không muốn mình làm tiếp dành trước. Khó mà làm được. Thế là nó đánh gãy Phương Ninh chuẩn bị muốn nói cuối cùng một cái vấn đề. Đoạt mở miệng trước nói. Người trước khác nói nhăng nói cuội cái không xong. Vừa rồi sự tình. Ta nói ta còn muốn nảy ra ngươi một cái sao xuống tới. Ngươi đồng ý không? Ta không đồng ý. Phương Ninh lập tức trả lời. Hắn cảm thấy thất bại. Cái này hai bút hệ thống bình thường đều ngốc đến có thể. Hôm nay ba cái vấn đề đều không làm khó nó. Chẳng lẽ là ta chơi quá nhiều? Não động giảm xuống. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể có thể. À... Vậy ta bắt đầu nảy ra. Hệ thống đại gia vừa nói xong, Phương Ninh liền cảm thấy trên thân dưới hông chợt nhẹ, tựa hồ có đồ vật gì rời hắn mà đi, nhìn tới vẫn là có cảm giác. Vậy trước kia mình ít những linh kiện này, hệ thống đại gia cũng đều là thừa dịp mình lúc ngủ đợi làm. Ta không phải nói ta không đồng ý à? Phương Ninh nổi trận lôi đình. À, ta mới vừa nói qua. Chỉ là sớm cùng ngươi nói một chút, chưa nói qua ngươi không đồng ý ta liền không động thủ. Hệ thống đại gia đem Phương Ninh bảo bối kia linh kiện tồn đến hệ thống không gian cái nào đó bảo. Đảm dễ khu, thuận miệng đáp trả, thiếu một khỏa sao Phương Ninh tức giận. Hắn nghĩa chính từ nghiêm chỉ trích đối phương. Huy, ta nói ngươi có chút quá phân, ủy thác quản lý thân thể ta thì cũng thôi đi. Nảy ra một điểm không ảnh hưởng thân thể ta linh kiện ta nhìn. Hiện tại thế mà ngay cả nam nhân ta biểu tượng cũng dám động. Ngươi liền không lo lắng ta biến thành người yêu à? Ngoặc kép, yên tâm, ta sớm điều tra, thiếu một cái sao, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi nam tính đặc thù. Không phải ta làm sao sẽ làm. Ngươi bao lâu nghe nói qua có thái giám cùng người yêu có thể bị người công khai gọi là đại hiệp. Hệ thống đại gia chẳng hề để ý, Phương Ninh mặc dù nhận một điểm an ủi, nhưng vẫn là cố gắng nghĩ, đến cùng còn có cái gì tai họa ngầm hội xuất hiện. Cuối cùng khi hắn nhìn về phía hệ thống trong không gian mới mẻ xuất hiện cái kia cái trung cấp, phiên bản cơ quan nhân lúc, đột nhiên một đạo thiểm điện từ trong đầu đi qua, cái này là không thể nào, hắn lớn tiếng chất vấn, ngươi cái này đại ngu ngốc. Tự cho là đúng hai bút. Hệ thống đại gia có chút mộng bức. Lúc nào cái này kém cỏi lại dám dạng này chửi mình. Hắn liền không sợ mình đem hắn thời gian hóng gió đổi thành không. Chẳng lẽ hắn liền không sợ mình thu hồi hệ thống quán nét. Phương Ninh đương nhiên sợ nhất hệ thống đại gia hai thứ này trừng phạt. Nhưng hắn lúc này lẽ thẳng khí hùng. Bởi vì hệ thống cái này hai bút không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ngươi làm dành trước đương nhiên được. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Chúng ta là một cái trung cấp cơ quan nhân là vì cái gì? Hệ thống vẫn là mộng bức bên trong. Mộng mộng mê mê trả lời. Đương nhiên là vì ẩn tàng thân phận chân thật. Cái thế giới này lợi hại ra hỏa quá nhiều. Không biết điều bắn tỉa dục treo đến sẽ rất nhanh. Không sai, người chỉ nghĩ tới bất động ta ở bề ngoài khí quan. Nhưng lại không biết trên thế giới này còn có một loại gọi là năng lực nhìn xuyên tường. Bệnh viện ngươi chưa từng đi, ngươi chưa thấy qua cái kia chút kiểm tra thiết bị. Nhưng ngươi dù sao cũng nên từ ta trong trí nhớ biết có những vật này. Bọn chúng có thể tùy tiện nhìn ra trong cơ thể ta thiếu một giữa chừng tặng khí quan. Gan là có thể dài trở lại. Khác nhưng trường không quay về. Nếu như bị những thiết bị này phát hiện hiệp khách giáp cùng ta đều là thiếu đi đồng dạng khí quan. Sẽ có người không nghi ngờ. Hệ thống đại gia coi là Phương Ninh chỉ thế thôi. Nhất thời giận, hiệp khách giáp lại sẽ không đi những địa phương nào. Liền không hội bại lộ trong cơ thể hắn ít nào khí quan. nếu là thật sự bị người ta tóm lấy làm loại kia kiểm tra, che giấu tung tích vậy không có ý nghĩa. Chỉ cần hiệp khách giáp không bại lộ, người thân phận chân thật có làm hay không cái kia chút kiểm tra cũng không đáng kể. Phương Ninh đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Hắn lạnh lùng một cười, cảm thấy mình rốt cục có thể tại cái này hai bút hệ thống trước lại lớn đại chứa một lần. Đồ ngốc, người không biết dị năng ngàn ngàn vạn, vì sao liền không có khả năng có người có mắt nhìn xuyên tường loại hình năng lực? Đừng nói ngươi chân khí hộ thể, thấu thị không đi qua, luôn có càng mạnh đối thủ xuất hiện, chấm ngoặc kép, cái nào thì sao? Hệ thống vừa nói xong cũng hối hận, nó nghĩ đến một cái tràng cảnh, không đợi nó nói, Phương Ninh liền vạch tới. Ha ha, ngươi chớ có quên đi, địch nhân hội có rất nhiều cơ hội thấu thị ta cùng hiệp khách giáp hai cái này thân phận. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa, ta đã biết, nếu là có nhân ngẫu thấu thị qua chúng ta thân phận chân thật, phát hiện ít một chút khí quan, lại đụng bên trên hiệp khách giáp, lại nhìn thấu hắn, lại phát hiện ít một chút khí quan, liền sẽ có cực lớn khả năng phát hiện hai người ít rơi khí quan vị trí cùng chủng loại là như thế. Vậy cũng không cần lại hoài nghi, hẳn là chính là một người đóng vai hai nhân vật. Hệ thống đại gia nói càng về sau, trong giọng nói rất có điểm uể oải. Cái này khiến Phương Ninh phát hiện một cái trước đó không có chú ý vấn đề. Lẽ ra hệ thống này đại gia không phải người, không ai thất tình lục dục, thế nào còn như đưa đám? Xem ra là ủy thác quản lý thân thể của mình lâu. Vậy không thể tránh né nhận một điểm ảnh hưởng tới. Bất quá nghe nó cái kia uể oải ngữ khí, vẫn là muốn khuyên hạ cái này hai bút, vạn nhất nó cảm thấy sinh không thể luyến liền phiền toái. Trên thực tế là Phương Ninh muốn quá nhiều, hệ thống đại gia nhưng là sinh tồn nguyên tắc thứ nhất. Sinh không thể luyến cùng nó không hề có một chút quan hệ. Tốt, a, hiện tại ta trước hết cho ngươi lắp trở lại. Ai, lãng phí không nhiều thời gian như vậy, còn tưởng rằng lần thi này lo rất chu toàn tới. Không nghĩ tới vẫn là cách không ra ký chủ ngươi đề nghị. Về sau lại có việc này ta đều lấy được trước ngươi đồng ý liền là. Hệ thống đại gia trong giọng nói tương đương thất vọng. Biết liền tốt, Phương Ninh lại là dương dương đắc ý. Tiếp lấy trong nháy mắt đã cảm thấy dưới hông nhất trọng. Trong thân thể tựa hồ cũng nhiều ít đồ. Cái này trong nháy mắt cảm giác. Lại thêm trước đó sao bị nảy ra cảm giác. Làm cho chúng ý Phương Ninh, lần nữa não động vừa mở, nghĩ đến một chuyện trọng đại, lập tức nói xong, các loại, ngươi mới vừa nói đến không đúng, đây không phải lãng phí thời gian, ngươi nắm giữ bản sự này, tựa hồ vẫn là có một cái chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt gì? Hệ thống hỏi lại, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.